Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, Khải Hoàn mà về. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, Mã Đằng cùng Bàng Đức đều sắp bị khí mộng hợp lấy, ngay từ đầu ngươi liền không chuẩn bị đối phó Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân, ngay từ đầu chính là hướng chúng ta tới a. Ngươi cái này cũng quá không giảng cứu a. Bất quá cứ việc trong lòng tức giận thổ huyết, hiện trường tình thế lại là để Mã Đằng cùng Bàng Đức hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới tù binh tới binh sĩ, căn bản là hình không thành được sức chiến đấu. Bọn hắn trước mắt binh mã chỉ là 1.5-6.000 người, mà Lã Bố binh mã trên cơ bản không có tổn thất gì. Đến trước mắt có hơn 3.000 người. Đáng hận hơn chính là binh mã của hắn vừa mới tiến hành xong một trận thảm liệt chém giết, cơ hồ người trên thân người mang thương, từng cái mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là Lã Bố đại quân đâu? Vừa rồi chỉ riêng núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt, thể lực dư thừa rất. Nếu như song phương thật giao chiến, Mã Đằng cùng Bàng Đức cảm giác bọn hắn bên này đoán chừng cũng chỉ bọn hắn hai cái có một tuyến lao ra hy vọng. Đồng thời Mã Đằng cùng Bàng Đức trong lòng đồng thời dâng lên một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu Lã Bố liền không chuẩn bị buông tha mình sao? Nếu là như vậy, vậy hôm nay bọn hắn thật nguy hiểm. Chờ mình đại quân đem Mã Đằng cùng Bàng Đức đại quân đoàn bao vây sau khi thức dậy, Lã Bố cười như không cười nhìn xem Bàng Đức hỏi: Bàng Đức công, vừa rồi ngươi nói cái gì? Bản thái thú không có nghe rõ, hiện tại bản thái thú cho ngươi thêm một lần trọng nói cơ hội. Ta dựa vào, quả thực khinh người quá đáng. Bàng Đức bị tức một ngụm lão huyết suýt nữa không có phun ra, khẩu khí này làm sao cũng khó có thể nuốt xuống, không khỏi nói ra: Lã tướng quân, vừa rồi ta nói những tù binh này là chúng ta, nhưng vào lúc này, Mã Đằng lại là lớn tiếng đánh gãy Bàng Đức nói ra: Những tù binh này đều là bản tướng quân giúp Lã tướng quân tù binh, hiện tại còn không mau mau còn cho Lã tướng quân. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mã Đằng đã phục nhuyễn, Bàng Đức bị tức toàn thân phát run, nhịn không được lớn tiếng nói ra: Mã tướng quân. Mã Đằng lần nữa đánh gãy Bàng Đức lời nói, nghiêm nghị nói ra: Thi hành mệnh lệnh. Vâng. Cuối cùng, Bàng Đức cũng chỉ có thể không cam lòng đáp ứng, đem tù binh toàn bộ giao cho Lã Bố. Tiếp nhận xong tù binh về sau, Lã Bố đại quân cũng không có tán đi, vẫn chăm chú bao quanh Mã Đằng đại quân. Cho tới bây giờ, Mã Đằng cùng Bàng Đức sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Mã Đằng không khỏi đằng đằng sát khí đối Lã Bố nói ra: Lã tướng quân, như thế vây quanh chúng ta, chẳng lẽ là muốn bội bạc, đối minh quân đuổi tận giết tuyệt sao? Lã Bố cười như không cười nói ra: Mã tướng quân hiểu lầm, chúng ta thế nhưng là minh quân, làm sao lại có bản lĩnh chuyện này phát sinh đâu? Mã Đằng sắc mặt bất thiện hỏi: Kia Lã tướng quân vây quanh ta chi đại quân, tính là có ý gì? Lã Bố không khỏi thở dài nói ra: Mã tướng quân, người ta liên quân cùng chống chọi với Biện Trương Hàn Toại Khương Hồ phản loạn, hợp tác cực kỳ vui sướng. Mã tướng quân tiếp xuống muốn trở về Tây Lương, bản tướng quân vẫn muốn cùng Mã tướng quân bày ra hợp tác, thế nhưng là lại sợ đến lúc đó Mã tướng quân đổi ý, bản tướng quân thật không biết làm gì mới phải. Vốn Lã Bố đã sớm cùng Mã Đằng từng có ước định, trở về Tây Lương về sau, Mã Đằng dùng ngựa trao đổi Lã Bố lương thực, vải vóc cùng vũ khí. Nhưng là hiện tại Mã Đằng bị Lã Bố hố một thanh về sau, trở về nếu là chịu hào hào cùng Lã Bố giao dịch mới là lạ. Mà tới được giờ phút này, Mã Đằng cũng rốt cuộc hiểu rõ Lã Bố tính toán gì. Nửa ngày về sau, Mã Đằng mới mặt đen lên nói ra: Khuyển tử Mã Siêu một mực đối Lã thái thú kính trọng đã lâu, rất muốn cùng tùy tại lã thái thú bên người học tập. Không biết lã thái thú có chịu cho hay không khuyển tử cơ hội này a? Cái này kỳ thật chính là dùng một đứa con trai làm con tin. Tơi lấy đến lã bố an tâm, loại chuyện này lại niên đại đó là chuyện rất bình thường. Mà lã bố muốn, liền loại hiệu quả này, lã bố khẽ cười nói, mặc dù bản thái thú bề bộn nhiều việc, rất khó có rảnh rỗi, nhưng là khó được Mã Siêu công tử như thế tiến tới hiếu học. Quyển kia thái thú liền cố mà làm thu ở bên người tốt. Mã Đằng hít sâu một hơi, sau đó mệnh lệnh thủ hạ thân binh nói, đi đem Mã Siêu công tử mời đến. Không bao lâu, Mã Siêu liền được mời đi qua, sau đó tại chỗ hướng về phía lã bố đi lễ bái sư. Đương nhiên, cái này lễ bái sư rất đơn sơ, sau khi trở về tự nhiên là muốn bổ sung. Lúc này Mã Siêu chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, chỉ nhìn dáng người đã có thiếu niên bình thường 14-15 tuổi cái đầu. Trước khi đến, Mã Siêu liền biết mình là muốn làm con tin, bất quá tại đi vào về sau, trên mặt lại là không có toát ra mảy may sợ hãi chi sắc. Nhìn xem cái này tương lai mãnh tướng, lã bố vẫn là tương đối hài lòng. Cuối cùng, lã bố rút lui mở vây quanh, đem Mã Đằng thả đi. Sau khi trở về, lã bố để Quách Gia viết một phong ký càng tấu chương, tấu cấp triều đình. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Đằng vội vàng rút quân trở về Tây Lương, lã bố tự mình chạy đến đưa tiễn. Bất quá Mã Đằng căn bản là không có cấp lã bố cái gì tốt sắc mặt nhìn. Lại qua hai ngày, lã bố xuất lĩnh đại quân khải hoàn, đến thời điểm mang theo 3 vạn đại quân mà đến. Kết quả đánh một cầm trở về quân đội biến thành 5 vạn. Chiến mã nhiều 2-3 vạn thớt. Ven đường bên trong, lã bố lấy 3 vạn đại quân, thành công xúi dục Mã Đằng, giết chết Hàn Toại, tù binh biện trương sự tích, đã sớm lưu truyền ra tới. Lã bố lấy 3 vạn đại quân, độc thân đối kháng Khương Hồ 10 vạn phản loạn, cuối cùng lấy được thật xinh đẹp đại thắng. Lại so sánh một chút một trận chiến liền bị đánh tan. Vội vàng rút lui Đổng Trác, lập tức phân cao thấp. Đồng thời lã bố tại trong chiến dịch trùng điệp thần kỳ biểu hiện, tức thì bị thổi tới chân trời. Cái gì lã bố một kích đập chết 500 Khương Hồ kỵ binh a? Cái gì 300 chiến thần doanh binh sĩ nghiền ép Khương Hồ 30 vạn đại quân á? Khương Hồ phản loạn hết thảy mới 10 vạn đại quân có được hay không? Nhưng là lã bố cùng chiến thần doanh sự tích, vốn là cực kỳ thần kỳ, lại trải qua truyền miệng, không ngừng truyền thừa tích lũy, nghệ thuật gia công, lã bố cùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ, đã bị triệt để thần thoại. Trên đường đi, nhân dân bộ đội con em nhận ven đường bách tính nhiệt liệt ủng hộ. Vô số dân chúng nhao nhao cho người ta dân bộ đội con em đưa lên tâm ý của mình. Lã bố linh cơ khẽ động, mượn cơ hội này, thậm chí không tiếc ở trên đường chậm trễ mấy ngày, chuyên môn làm mấy trận quân dân quan hệ hữu nghị. Cứ như vậy, nhân dân bộ đội con em càng thêm xâm nhập lòng người. Đi đến nửa đường thời điểm, lã bố nhận được Tào Tháo chúc mừng tin, đồng thời còn có Tào Tháo thiệp mời. Thì ra Tào Tháo sau 5 ngày đại hôn, mời lã bố tham gia hôn lễ của hắn. Lúc trước lã bố đại hôn thời điểm, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều đi. Hiện tại Tào Tháo đại hôn, lã bố cũng không tốt nói không đi. Thế là, lã bố đem đại quân giao cho Quách Gia cùng Trương Phi mang về. Lã bố chuẩn bị đi phó Tào Tháo tiệc cưới. Trước khi chuẩn bị đi, lã bố đối Quách Gia có chỗ bàn giao, tù binh hơn 2 vạn Khương Hồ kỵ binh, sau khi trở về nhất định phải sắp xếp cẩn thận. Những này Khương Hồ kỵ binh khó tránh khỏi hiểu ý niệm quê quán thân nhân, một lòng nghĩ về nhà. Bất quá lã bố sách lược là chỉ cần những binh lính này nguyện ý đem người nhà tiếp vào Thượng Hải huyện đi, thống nhất tại Thượng Hải huyện phân ruộng chia phòng,